Chương 255, một tiễn truy hồn. Âm lợi kiếm khẽ nhếch, kiếm quang giống như lưu, soi sáng đại thiên bao phủ ở hoắc khứ bệnh xung quanh một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, nhất thời bị một kiếm phá mở giết hoắc khứ bệnh khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa hướng về mặt người quỷ bức phát lên tiến công. Giống mặt người quỷ bức nổi giận gầm lên một tiếng, không có một chút nào đẹp đẽ, hướng về hoắc khứ bệnh nhất trào chụp tới. Huyết khí ngập trời, ở mặt người quỷ bức cái kia khô gầy dưới vớt, ngưng tụ thành như thực chất lợi nhận. Chen sắt thép va chạm, hoắc khứ bệnh một kiếm hoành chặn, chống chọi mặt người quỷ bức móng vuốt. Cự đại lực đạo phía dưới, thân kiếm run rẩy, giống như là muốn phá toái tiết tấu. Bất quá cũng chính bởi vì cái này một cái hoành chặn, khiến người ta mặt quỷ bức nghiêng người lộ ra trống rỗng. Một tiếng kêu nhỏ, ở một bên hiệp trợ Lý Mục, tự nhiên sẽ không bỏ qua lớn như vậy tốt thời cơ, lúc này thả ra một mũi tên. Đem so sánh với kiếm đạo, Lý Mục càng sở trường với tiễn đạo. Mỗi một mũi tên ẩn chứa năng lượng đều đủ để khiến một vị thiên nhân chi nở tầng võ giả trọng thương. Mỗi một mũi tên đều là như vậy tinh chuẩn, hầu như có thể nói là tiễn vô hư phát. Chỉ là lần này, liền tại tiễn sắp bắn trúng mặt người quỷ bức thời điểm, lại là chân điểm hư không, hướng lên trên nhảy vọt, đi thẳng tới hoắc khứ bệnh phía sau. Cũng chính bởi vì một động tác này, khiến mũi tên này trực tiếp dốc sức cái khoảng không. Mà lúc này hoắc khứ bệnh thừa dịp mặt người quỷ bức còn chưa kịp chống đối trong chốc lát, xoay người lại nhất chuyển, hướng về mặt người quỷ bức cái chán đâm tới. Băng lanh kiếm phong, tại đây một hồi đột nhiên trơn lên đỏ thẫm, nóng rực nhiệt độ thiêu đốt lấy hư không, phảng phất có thể hòa tan thế gian vạn vật. Một kiếm đâm tới, mặt người quỷ bức quanh thân vây quanh tầng kia sương mù đỏ ngòm, nhất thời như băng tuyết tan rã giống như vậy, nhanh chóng tản đi. Nóng rực nhiệt độ bản thân liền đối với một ít âm hàn chi khí có rất lớn tác dụng khắc chế, mà cái này sương mù đỏ ngòm đồng dạng bị khắc chế. A chiêu kiếm này đâm, mặt người quỷ bức nhất thời phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể xung quanh tầng kia sương mù đỏ ngòm nhanh chóng tiêu tan. Cả người cu nở dê vào đúng lúc này, đúng là trơn lên hư huyễn mấy phần. Điều này cũng không trách thôi, mặt người quỷ bức bây giờ chỉ còn dư lại yêu nguyên trạng thái. Mà cái này yêu nguyên liền như là người nguyên như thần, đều là sợ sệt nhiệt độ nóng bỏng. Nếu như lúc này vẫn có thân thể trên tồn, chiêu kiếm này sợ là liền nó thân thể phòng ngự QNZ không cách nào phá mở. Bất quá coi như như vậy, thân là đã từng thánh nhân, mặt người quỷ bức năng lực phản ứng cùng với thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dường như quỷ trảo đồng dạng bàn tay trực tiếp nắm lấy thân kiếm ra bên ngoài kéo một cái, đồng thời, có một cái cực lớn lực đạo. Theo thân kiếm lan truyền đến hoắc khứ bệnh trên thân. Phốc nhất thời, hoắc khứ bệnh như gặp đòn nghiêm trọng, tay trong nháy mắt cùng chuôi kiếm thoát ly, cả người cu nở dê không ngư nở dê lui về phía sau mười mấy bước, một cái nghịch huyết phun ra. Đáng ghét hoắc khứ bệnh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc mặt người quỷ bức thầm mắng một câu, rất hiển nhiên, đối phương như vậy quả đoán, có chút ra ngoài hắn dự liệu. Đạp lại là lảo đảo một cái, hoắc khứ bệnh có chút gian nan giữ vững thân thể. Có thể nhìn thấy, ở hoắc khứ bệnh trên mặt có đạm bạc một tầng đỏ như máu vũ khí, rất hiển nhiên là chịu đến ảnh hưởng to lớn. Cầm trong tay kiếm ném qua một bên, đang lúc này, mặt người quỷ bức lại là khẽ cau mày. Một luồng kịch liệt cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt để nó lông tơ đứng chổng ngược. Lập tức vừa nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lý Mục phong cách cổ xưa thanh đồng cung đã bị ra thành trăng tròn hình dạng, một nhánh liếc như tinh ngọc tiễn lộ ra thần thánh quan mang. Nhưng mà, cái kia thần thánh quang mang phía dưới, lại là ẩn giấu đi chí mạng uy lực. Cũng là ở mặt người quỷ bức nhìn về phía Lý Mục trong nháy mắt đó, Lý Mục đống nhiên buông tay. Tiếng như long ngâm, từng trận kêu khe, phá thoái hư không, nhắm thẳng vào mặt người quỷ bức ở thả song mũi tên này, Lý Mục cả người nhất thời dường như thoát hư nhất dô nở dê như, thân thể không ngừng được lay động. Một thân khi thế ma nhờ me, cu nở dê vào đúng lúc này, tiêu tan vô ảnh vô tung. Bất quá, Lý Mục cũng tương tự là lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười. Mũi tên này là hắn toàn lực một mũi tên là truy hồn. Mũi tên này vô pháp tránh đi, sẽ theo đối phương linh hồn, vẫn truy khắp cả chân trời góc biển. Trừ phi là lực lượng tiêu hao hết hay là bị cường đại công kích phá hủy, bằng không tuyệt không tránh thoát khả năng. Thấu. Một tiếng nhẹ nhàng thử trượt tâm thanh, mặt người quỷ bức thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ở cái kia một mũi tên bên trên. Nó cảm nhận được có thể uy hiếp được nó sinh mệnh khí tức. Mũi tên này có thể thương tới đến hắn căn bản, một khi trúng mục tiêu, cho dù là nó bất tử, sau này lần nữa khôi phục thân thể, cũng là chỉ có thể chung thân dừng bước tại thiên nhân chi cảnh, điểm này tuyệt đối không phải là hắn mong muốn. Chỉ là, trốn lại có khả năng sao? Cách đó không xa Lý Mục cười lạnh một tiếng, nếu truy hồn, lại sao sẽ khiến đối phương cứ như vậy tránh thoát? Ngay tại mặt người quỷ bức vừa biến mất thời điểm, cái kia một mũi tên, lấy một loại trái ngược lẽ thường hiện tượng, trực tiếp ngoặt một chỗ ngoặt, hướng về một phương hướng đâm tới. Làm sao có khả năng cách đó không xa không gian một cơn chấn động, mặt người quỷ bức thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là sau một khắc, nó lại là phát sinh kinh hãi thanh âm, cái kia một nhánh nguyên bản bị nó tránh thoát tiễn, dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng nó cách đó không xa. Trốn không chút do dự nào, mặt người quỷ bức thân ảnh lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Không thể một lần lại một lần né tránh, nhưng một lần lại một lần bị cái kia một mũi tên đuổi theo. Mặt người quỷ bức trong lòng một trận run rẩy, đây rốt cuộc là ra sao vũ kỹ, cư nhiên như thế nghịch thiên. Mà lấy nó tồn tại mấy triệu năm kinh nghiệm, QNZ vô pháp nói cho nó. Hắn vốn cho là nương tựa theo không ngừng di động, có thể tránh thoát cái này một mũi tên công kích. Nhưng mà, sự thực lại là nói cho hắn biết, điểm này là không thể, trừ phi hắn có thể nhịn đến cái kia một mũi tên năng lượng tiêu hao hết mới thôi. Chỉ là như vậy thật khả năng sao? Cái kia một mũi tên bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ duy trì loại này vừa trốn một đống hiện tượng, nhiều hơn 10 năm. Vậy một mũi tên quả nhiên là đáng sợ, cho dù là ở phía xa, ta QNZ có thể cảm nhận được cái kia trong đó ẩn chứa đáng sợ khí tức là cực cái kia có thể đủ xóa đi thần thức khí tức, cho dù là ta QNZ cảm thấy run rẩy. Vậy hai người tuổi tác không đủ 30, liền có thực lực đáng sợ như thế. Quả nhiên là hậu sinh khả úy QNZ vợ IA không biết lại là xuất từ phương nào vương triều, nhân vật bậc này, cho dù là ta ở Nam vực bên trong, cũng chưa từng nghe nói qua giữa khoảng không bên trên, xa như. Vậy xa nghỉ chân quan sát người, không ngừng quay về phía trên chiến trường tình huống đàm luận. Là kinh hãi, suy đoán, cùng với ước ao. Trẻ tuổi như vậy lại đáng sợ như thế nhân vật, lại là xuất từ một phương vương triều tướng lãnh. Cái này không khỏi bọn họ cảm thán không thôi. Lại xem bọn họ tự thân, tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thực lực QNZ cũng chỉ như vậy. Trong lúc vô tình, bọn họ đem tự thân cùng hoắc khứ bệnh loại người đem so sánh, không khỏi cảm thán nói, hậu sinh khả úy. Mặt người quỷ bức đống nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía sau đuổi mà tới truy hồn tiễn, trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Như vậy chạy tiếp cũng không phải phương pháp, chỉ sẽ bị vẫn đuổi theo. Chẳng bằng đi liều một phen. Tuy nói như thế, vẫn sẽ khiến nó chịu đến không nhẹ thương tổn, nhưng dù sao cũng hơn như vậy vẫn chạy tiếp cũng phải tốt hơn rất nhiều. Huyết chi đại đạo, huyết chi thủ hộ. Mặt người quỷ bức hét lớn một tiếng, vào đúng lúc này, hắn đã không tiếc với vận dụng đại đạo thần thông. Chỉ có đại đạo thần thông, vừa mới có thể hoàn mỹ hóa giải cái này một nguy cơ. Tuy nói như vậy đại giới rất lớn, đại năng ngăn trở, cái kia một điểm đại giới, lại có thể thế nào? Liên quan với thêm chương điều kiện, tác giả quân ở đây sửa đổi một chút, 1.000 kỳ đỉ ẩn tiền khen thưởng thêm một chương, 2 tấm nguyện phiếu thêm chương. Thêm chương thời gian nhất định phải ở Song Hưu hoặc là Nga Y Lê, điểm này là sẽ không thay đổi. Mặt khác, QNZ hy vọng yêu thích quyển sách này người đọc, có thể quá nhiều tác giả quân,